Mối tình ngang trái, chương 37, che giấu bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ăn cơm cùng gia đình, tâm trí của Bảo Hân cứ ở đâu? Không tập trung gì hết, ngồi ăn cứ như người vô hồn vậy. Không nói năn, cứ im lặng suy nghĩ gì đó. Minh Hy nhìn thấy cũng hơi lo lắng. Lúc trước cô cũng như vậy, nàng sợ cô bệnh lắm. Bảo Hân định gắp miếng thịt nhưng do không nhìn nên đã gắp nhầm miếng ớt rồi đưa thẳng vào miệng. Chị, đó là ớt mà. Lời nói của Minh Hy trễ hơn rồi. Cô đã đưa vào miệng mà cắn. Nó cay xé lưỡi. Mặt Bảo Hân đỏ lên. Cua tay lấy ly nước uống một hơi. Thái độ hôm nay của Bảo Hân rất lạ. Nó làm Minh Hy để mắt đến. Hôm nay chị rất lạ. Không tập trung gì hết. Có chuyện gì sao con? Ông Chu cũng lo cho cô nên hỏi han. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Hy và ba dành cho mình nên cô hơi ái ngại. Dạ con không sao. Chắc công việc ở quán hơi nhiều nên con thấy hơi mệt. Đừng vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bảo Hân gật đầu rồi ăn tiếp. Cô có nhìn lên Minh Hy. Nàng vẫn vui cười nói chuyện với ba. Tôi phải làm sao khi người em lo lắng khi ở bên tôi xuất hiện. Nhưng Bảo Hân nào biết. Sau nụ cười đó là một nỗi đau không thể bù đắp được. Minh Hy cố vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã gần 12 giờ nhưng Bảo Hân vẫn chưa ngủ. Cô đứng ngay cửa sổ rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài. Kể từ lúc gặp Tiểu Vu là tâm trạng cô chẳng tốt mà nó còn tệ hơn trước. Lỡ như một ngày nào đó cô phải chọn giữa Minh Hy và Tiểu Vu thì biết làm sao. Khi không lại trở về để rồi làm đảo lộn cuộc sống của cô. Minh Hy vẫn chưa biết. Nếu như em ấy biết chắc có lẽ sẽ thất vọng về cô lắm. Bảo Hân đã cho Minh Hy một tia hy vọng. Cô không muốn người dập tắt nó lại là mình. Cạch, tiếng cửa mở ra. Là Minh Hy. Lúc nãy nàng định về phòng nhưng nhớ lại biểu hiện của Bảo Hân lúc ăn cơm nên nàng đi đến đây xem cô có gì không. Phòng khá tối. Không phải do phòng tối mà là Bảo Hân không mở đèn. Một chút ánh đèn bên ngoài cũng đủ sáng cho phòng cô. Minh Hy nhìn thấy tấm lưng của Bảo Hân đang khoanh tay đứng trước cửa sổ. Minh Hy cũng thắc mắc sao trễ như vậy rồi mà chị còn chưa ngủ. Minh Hy đi nhẹ đến rồi vòng tay ôm Bảo Hân từ phía sau. Đặt nhẹ cằm lên vai. Kèm theo đó là sự tham lam của nàng. Vùi mặt vào lưng cô. Bảo Hân hơi giật mình. Không biết Minh Hy vào từ lúc nào. Kể cả mở cửa cũng chẳng có tiếng động nào hết. Hay là do bản thân suy nghĩ điều gì đó rồi không nhận ra sự hiện diện của nàng. Minh Hy ôm chặt Bảo Hân hơn. Nàng không muốn rời xa cô. Chỉ là chủ động một chút thôi. Hôm nay có chuyện gì sao? Minh Hy ôn nhu hỏi. Không có. Bảo Hân lắc đầu. Nếu vậy tại sao chị không nhìn em? Bảo Hân sợ ánh mắt của Minh Hy. Sợ nhìn vào rồi nàng sẽ phát hiện ra điều gì đó mà cô đang che giấu. Bảo Hân, mình làm chuyện đó được không? Minh Hy khẽ nói qua tai của cô. Bảo Hân như chết đứng. Cô biết Minh Hy muốn gì nhưng bản thân lại không muốn nó. Tuy đã cưới nhau cũng mấy tháng rồi nhưng ngoài nắm tay và hôn ra thì chưa xảy ra chuyện đó. Bảo Hân đã thấy có gì là lạ khi Minh Hy ôm cô như vậy. Không nghe câu trả lời từ Bảo Hân. Minh Hy đưa tay giả lên phần ngực của cô. Nàng dùng tay cởi từng nút áo sơ mi Bảo Hân đang mặc. Ngay lúc này Bảo Hân mới chợt tỉnh. Trở về với hiện tại. Cô giữ lấy tay Minh Hy khi đang muốn cởi nút áo của mình. Minh Hy sững lại. Bảo Hân gỡ tay nàng ra rồi quay người lại đối diện với nàng. Đôi mắt Minh Hy nhìn cô sao mà hụt hẫng vậy. Bảo Hân hít một hơi lấy bình tĩnh lại. Hành động kèm lời nói của Minh Hy vừa nãy khiến tim cô đập rất nhanh. Cả mặt cũng vậy. Nó đỏ lên hết rồi. Xin lỗi. Tôi không thể làm điều em muốn. Bảo Hân hạ thấp âm giọng xuống. Tại sao? Hình như Minh Hy sắp khóc thì phải. Hai khóe mắt có hơi đỏ và mắt hơi long lanh. Bảo Hân cũng không biết trả lời sao cho câu hỏi đó. Cô không thể vì không muốn hay trong lòng vẫn còn hình bóng ai kia. Vì điều gì mà không cùng Minh Hy làm chuyện đó hay là cả hai đều là nữ? Không tại sao cả, khuya rồi, Em về phòng đi, mai tôi còn đi làm. Chị đang giấu em điều gì đúng không? Giọng Minh Hy run lên. Đôi mắt vô hồn nhìn Bảo Hân. Bảo Hân hơi giật mình. Chẳng lẽ Minh Hy biết rồi sao? Hay là do cô lo lắng quá nên suy nghĩ không đâu? Nhưng nhìn Minh Hy như muốn khóc mà lòng cô quặn đau. Bảo Hân không muốn giấu Minh Hy điều gì hết nhưng chuyện này thì không thể. Nhìn thấy vẻ mặt lãng tránh của Bảo Hân mà Minh Hy buồn bã. Chẳng lẽ là sự thật? Không, tôi không giấu giếm gì hết. Em lo xa rồi đấy. Về phòng đi. Vậy tại sao lại không làm chuyện đó với em chứ? Chẳng lẽ chị sợ có lỗi với người đó hả? Minh Hy quát lớn vào mặt Bảo Hân. Cùng lúc lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Minh Hy không muốn thấy chị ta nữa. Chị tại sao lại nói dối? Tại sao phải làm như vậy với nàng? Minh Hy giống như rơi xuống vực thẳm. Tận cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng. Nỗi sợ ấy lại một lần nữa đến với nàng. Bảo Hân không đứng vững nữa. Cô khuỵu gối xuống sàn nhà. Tim cô như bị ai đó cấu xé. Em ấy đã biết rồi sao? Không, không phải. Mình nên làm gì đây hả? Tại sao em lại không nói cho tôi biết là em đã thấy những gì? Bây giờ cô không biết phải làm thế nào để giải thích với Minh Hy đây. Tính của Minh Hy ai cũng biết. Nàng chẳng bao giờ chịu nghe lời giải thích từ người khác. Cách chương.